Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn thời niệm làm ngơ, một mực chạy lên, phổi cô đau như muốn nổ tung cũng không thèm để ý. Rầm, một tiếng đẩy cửa sân thượng. Gió sớm cùng với sự ồn ào của thành phố ập vào mặt. Ôn thời niệm TH, D, C vừa định bước ra ngoài xem tình hình. Cổ tay cô bỗng nhiên bị nắm chặt, lực của gã đàn ông mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cô. Khuôn mặt dữ tợn chửi rủa, mẹ kiếp con tiện nhân, dám giở trò với ông, thả tôi ra. Ôn thời niệm cố gắng giằng tay hắn ra, nhưng lại bị hắn đẩy mạnh xuống đất, lòng bàn tay bị nền xi măng thô ráp cọ xước. Gã đàn ông hung hăng lao tới, hai tay túm lấy cổ áo cô giật mạnh, xoẹt, tiếng vải vóc bị xé rách lẫn với tiếng cười nhe răng của hắn. Bây giờ tao sẽ lột hết quần áo của mày ra, trói mày ở trên sân thượng này, xem mày còn chạy kiểu gì nữa. Cảm nhận bàn tay hắn đang luồn lách ở eo mình, ôn thời niệm thấy buồn nôn, khóe mắt ứa ra giọt lệ. Cô nắm chặt cổ áo giãy giụa, tránh ra, thả tôi ra, con tiện nhân, đừng động. Gã đàn ông giơ tay, định tóm lấy ngực cô. Giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú, tiếng cánh quạt xé toạc không khí gầm rú át đi tất cả những lời chửi rủa. Cuồng phong cuốn cát bụi lên, thổi bay khiến mấy người không thể mở mắt. Một chiếc trực thăng lao xuống, như một con đại bàng kim loại khổng lồ. Đèn pha ở bụng máy quét thẳng xuống nóc nhà, chiếu rọi khiến tất cả không còn chỗ nào để trốn. Nhân lúc gã đàn ông sững sờ, ôn thời niệm đột ngột đẩy hắn ra, loạng choạng chạy về phía trực thăng. Cứu mạng, gã đàn ông hoàn hồn, gầm lên đuổi theo, vươn tay tóm lấy gáy áo cô. Ngay khi ngón tay hắn sắp chạm vào lưng ôn thời niệm, chiếc trực thăng đã ổn định lơ lửng trên sân thượng. Cửa cabin, doẹt, một tiếng mở ra. Một bóng dáng cao ráo từ trực thăng nhảy xuống, tiếp đất vững vàng. Giang Tùy vươn tay, ôm lấy ôn thời niệm đang loạng choạng, kéo cô vào lòng, tiện đà nhấc chân, đá thẳng vào ngực gã đàn ông. Gã đàn ông bay ngược ra xa như một bao cát, ngã xuống đất, phát ra một tiếng bịch lớn. Nhìn cổ áo ôn thời niệm bị xé rách, Giang Tùy cau mày, vòng tay ôm cô chặt thêm vài phần. Ôn thời niệm toàn thân dán chặt vào ngực Giang Tùy, má lạnh buốt chạm vào cổ đối phương hơi nóng. Nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từng nhịp một, khóe mắt cô bỗng nóng bừng. Gã đàn ông bị đá ngã nhổ một bãi nước bọt, xoa xoa ngực đứng dậy. Đồ khốn, đến nhanh thật đấy. Giang Tùy che chở ôn thời niệm lùi nửa bước về phía sau, giọng nói như được lọc qua nước đá lạnh, từng chữ một. Bây giờ anh có thể bắt đầu nghĩ di chúc rồi đấy. Di chúc? Gã đàn ông cười khẩy một tiếng, đưa tay sờ ra sau thắt lưng, nòng súng đen ngòm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong nắng sớm. Họng súng chĩa thẳng vào trán Giang Tùy. Kẻ nên nghĩ cái thứ này là mày mới phải, thằng nhóc thối. Giang Tùy cong khóe môi, nụ cười lười nhác nhưng toát ra vẻ lạnh lẽo chết chóc. Anh nghĩ có súng trong tay là vạn sự suôn sẻ sao? Gã đàn ông nhướng mày, vừa định đáp lại, chưa còn gì nữa, thì thân hình Giang Tùy đột nhiên loáng một cái, như một trận gió lướt qua. Gã đàn ông theo bản năng siết cò, kim hỏa, tách, một tiếng giòn tan, nhưng súng không nổ. Giây tiếp theo, khẩu súng đã đổi chủ, ngón tay Giang Tùy xoay một cái, cạch, một tiếng lên đạn, họng súng dí sát vào trán gã đàn ông. Giọng nói hạ thấp đến mức chỉ còn là hơi thở. Lần sau dọa người, nhớ kiểm tra xem đạn đã lên nòng chưa. Đoạn, mùi thuốc súng lẫn với mùi máu tanh xộc lên trời. Hạ bộ gã đàn ông văng ra một vệt máu. Hắn quỳ xuống ôm lấy bụng dưới. Tiếng kêu thảm thiết xé toạc làn gió trên sân thượng. Cách chương.